Chương 3516 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát động nhiệm vụ. Ngô Phượng Thiên đã khí bất quá, kiếm tông cảnh cường giả đều bị Long Phi một chiêu cho diệt, hắn nhi tử Ngô Nhất Long hiện tại đã trọng thương, dưới tình huống này càng thêm không phải Long Phi đối thủ, có thể sẽ chết ở đánh lộn trên đài, hắn không thể để xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không thể. Ngô Nhất Long là hắn con trai độc nhất, hắn nhất định phải để hắn sống sót, cũng nhất định phải để hắn thuận lợi tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông. Hiện tại Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão ngay khi chỗ khách quý. Ngồi nhìn, vừa nãy biểu hiện của con trai phi thường gây go, bất quá. Ngô Phượng Thiên biết còn có cơ hội, trong tay hắn còn có vương bài, vậy thì là Long Phi vẫn muốn tìm hai người phụ nữ, Lâm Sư Nhi cùng Phượng Hoàng, chỉ cần nắm tốt lá vương bài này, Ngô Phượng Thiên vẫn là như thế có thể chắc chắn thắng. Từ Long Phi ngày hôm qua đồ diệt nhiều như vậy gia tộc tình huống đến xem, Long Phi đối với trong tay hắn hai người phụ nữ cực kỳ coi trọng, này cũng nói trong tay hắn vương bài phân lượng nặng. Hiện tại liền cho ta quỳ xuống. Ngô Phượng Thiên lại một lần nữa tầng tầng một tiếng, Long Phi mi tâm căng thẳng, ánh mắt quét qua toàn trường, không có tác dụng truyền âm đáp lời, mà là nặng nề một tiếng, "Ê, ngươi là ai? Cho lão tử chết đi ra." Toàn trường mấy ngàn người, ai đều có khả năng cho hắn truyền âm, hơn nữa âm thanh này rất xa lạ, hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc, vì lẽ đó hắn không biết là ai ở truyền âm cho hắn, Lâm Phong Lôi nói, thì hắn đang nói cái gì? Lâm Viễn Đồ nói, thì có người truyền âm cho hắn. Lâm Phong Lôi ánh mắt cũng quét qua, nói, "Y ai?" Lâm Viễn Đồ nói, "Y không biết, chưa trả lời là Quế Thiên Nhất vẫn là Ngô Phượng Thiên." Lâm Phong Lôi thấp giọng nói, "Y đại ca, ta đi ra một chút Ngô Phượng Thiên." Lặng yên không một tiếng động lùi ra. Ngô Phượng Thiên ý niệm truyền âm nói, "Y thằng con hoang, ngươi là không có nghe rõ ta nói mà nói sao? Ta để ngươi cho ta quỳ xuống. Bằng không mà nói ta lập tức cầm Lâm Sư Nghi tay cho bẻ gãy đi." Long Phi hai mắt hơi híp lại, còn ở tìm tòi truyền âm người là ai, nói, "Ngươi uy hiếp lão tử." Ngô Phượng Thiên nói, "Ngươi không phải uy hiếp, mà là mệnh lệnh. Chúng ta có thể làm cái giao dịch." Ngô Phượng Thiên tiếng nói thay đổi, hắn cảm thấy có thể hảo hảo lợi dụng một chút Long Phi. Long Phi nói, "Ngươi giao dịch gì?" Ngô Phượng Thiên nói, "Ngươi rất đơn giản, ngươi trước tiên A Quế gia người giết sạch." Long Phi nói, "Giết sạch sau khi đây? Ngươi có thể thả người." Ngô Phượng Thiên cười lạnh một tiếng, nói, "Ở ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao?" Lâm Sư Nghi mệnh khả năng không trọng yếu, thế nhưng tên tiểu nha đầu kia mệnh. Khà khà, y hắn là một lần thăm dò. Hắn cảm giác Long Phi để ý không phải Lâm Sư Nghi, mà là tên tiểu nha đầu kia. Long Phi trong lòng căng thẳng, cũng ở trong nháy mắt này, hắn ánh mắt hơi động, trực tiếp khóa chặt Quế gia đệ tử. Một bước rơi vào Quế Thái Bảo trước, Quế Thái Bảo tròng mắt căng thẳng, trường kiếm hơi động, biến ảo ra một đạo cường lực kiếm chiêu, tầng tầng một tiếng, nói, "Ê đi chết đi cho ta." Trường kiếm đâm ra, bên cạnh vài tên Quế gia đệ tử cũng là nhanh chóng công kích đến, Long Phi đứng tại chỗ bất động, chờ Quế gia hết thảy đệ tử toàn bộ công tới. Vù. Vạn cổ long thân khí tức hơi động, Long Phi trường kiếm trong tay quét qua, "Ê cuồng long." Hống. Một thanh âm long ngâm rít gào, vạn cổ long thân sức mạnh dưới cuồng thú kiếm pháp hoàn toàn khác nhau, thật giống như trong nháy mắt tiến hóa biến dị, bắt đầu Long Phi trong tay nắm chính là bạo hùng, như vậy hiện ở trong tay hắn nắm chính là một cái dữ tợn cực kỳ nộ long quét qua, tầng tầng oanh kích xuống. Ầm ầm ầm. Long hình kiếm khí từ bốn phương tám hướng bạo bắn ra, từng đạo hào quang màu vàng óng thật là hoa cả mắt, cực kỳ hoa lệ, chiêu kiếm này đánh xuống đi, Quế gia đệ tử toàn bộ bị đánh bay đến giữa không trung. Long Phi trường kiếm một trảm, nộ long bốc lên, tầng tầng oanh kích xuống, thì ầm. Ầm ầm ầm. Từng cái toàn bộ vung góc đập xuống, gần chết một nửa tàn, thoi thóp trên đỉnh đầu lượng máu chỉ còn một điểm da lông, mỗi một cái đều ở co giật, run rẩy, liền ngay cả thống khổ âm thanh đều không phát ra được, này một chiêu càng là cầm tất cả mọi người cho chấn động rồi. Vừa nãy là thanh âm gì? Quá, quá, quá mạnh mẽ rồi. Này kiếm chiêu hắn lợi hại rồi. Không thể không nói, tiểu tử này xác thực là cường. Một chiêu kiếm cầm hết thảy Quế gia đệ tử cho làm ngã xuống, này, đây cũng quá trâu bò chứ. Mặc kệ là cái gì vị diện, đối với cường giả ai cũng sẽ kính ngưỡng, tôn kính, coi như Long Phi giết nhiều người như vậy, bọn họ cũng bị Long Phi này một nộ long kiếm chiêu cho thuyết phục. Ngô Phượng Thiên khóe miệng toát ra một vệt đắc ý mỉm cười, kệ ha ha ha, đây một chiêu liền đem Quế gia đệ tử cho đánh cho tàn phế. Cái kia Quế Thái Bảo trực tiếp quỳ trên mặt đất không lên nổi, nhìn dáng dấp hai đầu gối hẳn là vỡ vụn. Cứ như vậy con trai của hắn sẽ không có đối thủ, chỉ cần cuối cùng Long Phi chết ở con trai của hắn trong tay, này con trai của hắn vẫn là như thế phải nhận được Viễn Cổ Liệt Tông Dương trưởng lão thưởng thức, như thế có thể đi vào Viễn Cổ Liệt Tông, chỉ là để hắn không có dự liệu được chính là, chỗ khách quý ngồi Dương trưởng lão đột nhiên đứng lên, đồng thời khí tức trên người chấn động, trực tiếp đem toàn trường âm thanh cho ép xuống, nhìn Long Phi nói, "Trẻ tiểu huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú hay không tiến vào ta Viễn Cổ Liệt Tông?" Trực tiếp tung cành ô liu, toàn trường chấn động, Ngô Phượng Thiên ánh mắt càng là một nanh, nội tâm bắt đầu có chút sốt sắng lên, nhìn Dương trưởng lão, muốn nói chuyện, nhưng là hắn phát hiện Dương trưởng lão con mắt vẫn nhìn Long Phi, căn bản không có xem ý của hắn, khanh khách Ngô Phượng Thiên hàm răng âm thầm một cắn, trong lòng càng là khó chịu lên. Hắn là Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão. Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão lúc nào tới nơi này? Hơn nữa trực tiếp để hắn gia nhập Viễn Cổ Liệt Tông. Ngươi lẽ nào không nghe ra tới sao? Hắn âm thanh còn mang theo một ít cầu xin à, thật giống ở cầu tiểu tử này dĩ nhiên Viễn Cổ Liệt Tông à, chuyện này. Sao lại có thể như thế nhỉ? Nhưng là Viễn Cổ Liệt Tông à. Rất nhiều người lấy vì là mình nghe lầm, bởi vì Viễn Cổ Liệt Tông cự kình bình thường tồn tại, phạm vi ức vạn cây số bá chủ. Hơn nữa đồn đại Viễn Cổ Liệt Tông nắm giữ thượng thần giới cường giả làm chỗ dựa, dĩ nhiên Viễn Cổ Liệt Tông là mỗi một cái võ giả giấc mơ là tiếp xúc được chân chính cường giả thế giới địa phương, 3 năm, ròng rã 3 năm nghe thường thành mới có một cái tiêu chuẩn, hơn nữa còn là ở vô số đệ tử trẻ tuổi bên trong chém giết chiếm được, nhưng là Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão trực tiếp mời, đây là ra sao tồn tại, quá khiếp sợ rồi, khiếp sợ đến để những kia nếu muốn giết đi Long Phi tộc trưởng, đệ tử, trưởng lão trong lòng đều đang phát run. Bởi vì một khi Long Phi gật đầu đáp ứng, vậy hắn chính là Viễn Cổ Liệt Tông đệ tử, động hắn chẳng khác nào cùng Viễn Cổ Liệt Tông không qua được, ai dám, động cũng không dám động đậy à, những gia tộc kia tộc trưởng nội tâm bắt đầu bay lên hàn ý, cũng tại lúc này. Hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Ken, gợi ý của hệ thống, phát động nhiệm vụ, tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông. Hoàn thành nhiệm vụ thu được một cái phượng vũ khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại đẳng cấp, 1. Ế, Long Phi rùng mình, ECMN, lại sẽ có nhiệm vụ. Hắn nhìn về phía Viễn Cổ Liệt Tông trưởng lão, cũng tại lúc này, Ngô Phượng Thiên nặng nề một tiếng, nói, nghe từ chối hắn, không phải vậy ta lập tức giết chết tên tiểu nha đầu kia.